Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1025, Úy Nhiên hồi phong. 3. Lâm Dư Tâm biểu tình khó coi. Tại Lưu Quang Vũ cùng Minh Thù rằng có thời điểm, uốn người hướng hồ bơi phương hướng chạy rồi. Dư Tâm, Lưu Quang Vũ cả kinh, cũng không lo nổi Minh Thù. Đuổi theo, có mấy cái nam tác giả cũng mau đuổi theo. Hồ bơi người nhìn thấy một đám người xông vào. Trước nhất cô nương kia, không nói hai lời, phù phù, một tiếng nhảy xuống. Dư Tâm, Lưu Quang Vũ tại bên bờ kêu. Lâm Dư Tâm nhảy xuống sau, ở trong nước loạn đập thình thịch, dường như cũng không biết bơi. Trong hồ bơi người thấy tình huống không đúng, chuẩn bị qua tới cứu người. Nhưng nam tác giả trong có người nhanh hơn, trực tiếp nhảy xuống, vớt lên Lâm Dư Tâm lên bờ. Khục khục khục, Dư Tâm ngươi như thế nào đây? Lưu Quang Vũ nhào qua, khục khục khục, Lâm Dư Tâm ho khan mấy tiếng, tái nhợt nghiêm mặt lắc đầu, không có việc gì, Úy Nhiên thật là quá đáng. Đúng vậy, ỷ vào mình có chút danh tiếng, liền khi dễ người như vậy, lúc trước làm sao không nghe nói nàng là người như vậy a, vây xem. Tác giả thấp giọng tiếng thảo luận, để cho Lâm Dư Tâm hơi hơi câu lại khóe miệng, nhưng chợt liền đè xuống. Làm ra một bộ bị giật mình quá độ bộ dáng. Lâm Tiểu Khả ái, Minh Thù không biết đến đây lúc nào, đứng ở một bên, cùng đám người khoảng cách kéo rất mở. Úy Nhiên tiền bối, Lâm Dư Tâm âm thanh yếu ớt, liền cũng không dám nhìn nàng. Minh Thù đi về phía trước hai bước, cứu Lâm Dư Tâm người nam kia tác giả đứng lên ngăn trở nàng. Úy Nhiên ngươi còn muốn làm gì? Minh Thù mỉm cười, liền cùng nàng nói một câu. Lâm Dư Tâm tại Lưu Quang Vũ nâng đỡ đứng lên, yếu ớt mở miệng, Úy Nhiên tiền bối, ngươi bây giờ hết giận sao? Minh Thù nghiêng đầu, vượt qua nam tác giả bả vai nhìn nàng, ngươi không đi diễn xuất thật sự là đáng tiếc. Sau đó ngươi viết tiểu thuyết, nhất định muốn chính mình lĩnh hàm vai chính, nói không chừng người tí hon màu vàng chính là ngươi nha. Lâm Dư Tâm hơi nhíu mày, nàng lời này là có ý gì? Nữ tử vòng ngực đứng ở đó phương, khóe miệng mang theo vô cùng nhạt nhẽo nụ cười, rõ ràng thấu ánh mắt rơi vào trên người nàng. Lâm Dư Tâm đột nhiên có loại bị nhìn thấu cảm giác. Úy Nhiên ngươi nói cái gì lời nói mát? Lưu Quang Vũ cao giọng. Dư Tâm hiền lành, ngươi liền cảm thấy nàng dễ khi dễ lắm phải không là? Minh Thù nụ cười càng sâu. Bị người làm đau sứ, ngươi còn thật sự coi chính mình là đao. Lưu Quang Vũ, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Minh Thù nhún vai, lòng tốt nhắc nhở ngươi, không nên bị người làm đao sứ. Lâm Dư Tâm đáy lòng hốt hoảng, nàng đột nhiên hướng trên người Lưu Quang Vũ ngược. Dư Tâm ngươi làm sao vậy? Giả bộ bất tỉnh mà thôi. Khẩn trương cái gì? Giả bộ bất tỉnh. Lâm Dư Tâm âm thầm cắn răng. Úy Nhiên, Lưu Quang Vũ hung tợn trừng Minh Thù. Minh Thù cười, không tin ngươi đem nàng đẩy xuống hồ bơi đi. Nhìn nàng một cái tỉnh bất tỉnh. Yên tâm, không chết được. Nơi này nhiều người như vậy đây. Nam tác giả chán ghét nhìn lấy nàng. Úy Nhiên ngươi làm sao ác độc như vậy? Minh Thù suy nghĩ một chút. Trời sinh đi. Minh Thù cười nhẹ một tiếng. Bất quá Lâm Tiểu Khả ái, ta còn là rất thích ngươi nha. Mọi người, người này sợ không phải có bệnh nha. Minh Thù đang lúc mọi người quỷ dị nhìn soi mói, xoay người rời đi hồ bơi. Nhiều người như vậy, nàng muốn đánh phiếu đổi quà vặt, cũng không đánh được a. Đau buồn, ăn đồ ăn đi thôi. Ăn no lại nghĩ biện pháp cùng phiếu đổi quà vặt hẹn hò. Trương Mộc đuổi theo Minh Thù. Ngươi làm sao trước mặt nhiều người như vậy? Minh Thù nghiêng đầu. Không như vậy ta làm sao để cho nàng hận ta? Trương Mộc, ngoặc kép chấm hỏi. Trương Mộc đầu óc mơ hồ. Minh Thù trở về phòng cầm hành lý. Trương Mộc nghi ngờ hơn. Ngươi muốn đi, đổi phòng. Căn phòng là tổ chức hoạt động người sắp xếp. Nàng mới vừa rồi đi xuống thời điểm, lần nữa làm căn phòng. Úy Lam, ngươi làm sao vậy? Trương Mộc đáy lòng tràn đầy nghi ngờ. Ta cảm giác thế nào ngươi là lạ? Ở trong ấn tượng của hắn, Úy Lam là một cái thật dễ nói chuyện nữ hài tử. Sẽ không bởi vì một chút việc liền làm hành động lớn. Càng không thể nào làm ra hôm nay chuyện như vậy. Ta trọng sinh rồi à, Minh Thù nói. Viết tiểu thuyết viết điên rồi sao? Minh Thù căn phòng đổi lên trên lầu. Cùng Trương Mộc liền cách hai căn phòng. Trương Mộc trước đem Minh Thù hành lễ thả vào phòng. Úy Lam ta đã nói với ngươi thật sự. Chuyện mới vừa rồi, nhất định sẽ bị người nói ra. Ồ, vậy làm sao rồi hả? Minh Thù nói, gây trở ngại đến ta kiếm tiền sao? Trương Mộc, làm sao cảm giác là đàn gãy tai châu đây? Trương Mộc cùng Minh Thù phân tích lợi hại quan hệ. Chuyện này truyền đi, độc giả truyền độc giả, liền sẽ trở thành nàng đen tối lịch sử. Người khác sẽ cảm thấy người tác giả này nhân phẩm không được. Trung quy sẽ có ảnh hưởng. Minh Thù ừ a qua loa đáp lại mấy tiếng. Chờ Trương Mộc chính mình không nói được. Nàng liền cười híp mắt tiễn khách. Nhiệm vụ ẩn, lẫn nhau dán không quá mau. Đảo mắt hòa táng tràng. Minh Thù, cái này tựa đề làm sao kinh sợ như vậy đây? Nhắc nhở, đồng hành thấy đồng hành. Hết sức đỏ con mắt. Đồng hành đều là địch nhân ngươi. Ký chủ cố gắng lên. Hận bọn họ. Minh Thù, trước đều là làm dị loại. Hiện tại liền đồng loại đều không buông tha rồi sao? Ký chủ, người cũng không thể vượt bước đi hận giới tài chính đại lão a. Đều không cùng một đẳng cấp. Dĩ nhiên chỉ có thể hận đồng hành. Tại sao không thể? Ta giàu gì cũng đã làm mấy lần học bá. Giới tài chính chuyện nhỏ rồi. Ta cảm thấy có thể phát triển phát triển. Ký chủ lại bắt đầu nhẹ nhàng. Thả điểm tiểu yêu tinh đánh nhau để cho ký chủ tĩnh táo một chút. Minh Thù, cả ngày đều là tiểu yêu tinh đánh nhau. Người có thể hay không đổi mộ cái trò gian. Nông cạn, rác rưởi, hồ bơi chuyện. Quả nhiên rất nhanh liền tại tác giả vòng truyền ra. Minh Thù mở ra nàng thêm tác giả bầy đều có thể nhìn thấy có người thảo luận. Tựa hồ là có một cái tác giả phát Weibo. Sau đó ngay tại tác giả trong vòng truyền ra. Minh Thù lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép. Xả mỹ nhân, thật là không có nghĩ đến. Úy Nhiên lại sẽ khi dễ người như vậy. Bừng tỉnh một giấc mộng. Cái đó kêu Lâm Dư Tâm tác giả. Gần đây rất lửa. Úy Nhiên không phải là sợ uy hiếp được địa vị của nàng chứ. Dạ mị, không thể nào. Úy Nhiên đều thành tên nhiều năm như vậy. Hơn nữa phong cách của nàng cùng Lâm Dư Tâm đều không phải là một đường. Không có uy hiếp hay không uy hiếp gì đi. Niên hoa độ, bên trên Weibo không phải nói. Nàng chính là ỷ thế hiếp người sao? V.K. Đúng vậy, ta liền khi dễ nàng. Thế nào, các ngươi không phục, cũng muốn bị ta khi dễ một cái. Minh Thù những lời này vừa ra. Trong bầy đột nhiên an tĩnh lại. Úy Nhiên bầy cơ bản đều là bị người kéo đi vào. Cũng không nói qua thế nào nói. Mọi người cũng không biết nàng tại. Hơn nữa cái này nickname cũng rất mê. Mọi người mở ra tài liệu nhìn một cái. Mới xác định đây là Úy Nhiên đại thần bản tôn. Minh Thù đem câu nói kia sao chép một lần. Sau đó chỉ cần có thảo luận địa phương. Hết thầy phát một lần. Nàng chắc lần này. Tự nhiên sẽ có người ảnh chụp màn hình hoặc là gửi cho. Vì vậy nhanh chóng truyền ra. Liền ngay cả một cái nào đó trên diễn đàn tác giả đều là chuyện này lời giải. Minh Thù hài lòng ăn hai phần cả nhà thùng. Không sợ các ngươi hận ta. Liền sợ các ngươi không hận ta à. Muốn chết, chậm là chuyên nghiệp đấy. Sao nói một chút, sợ có tiểu thiên sứ hiểu lầm. Úy Nhiên là bút danh tên thật là Úy Lam. Sợ có không phải là viết sai. Hai cái đều là nàng Lâm Dư Tâm bút danh chính là Lâm Dư Tâm. Mới sẽ không thừa nhận ta là lười đến gọi là. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.